chuyện ngôn tình, anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Thi. Tập 7. Bành Dạ đứng thẳng người, hỏi Thạch Đầu: "Nấu xong chưa?" Bành Dạ bưng chén lên lầu, dặn cửa phòng Trình Ca không khóa, đẩy cửa ra. Trong phòng rất yên lặng, Trình Ca nằm nghiêng dưới đất cạnh bên giường lò. Anh đi tới để chén xuống, cúi đầu nhìn cô. Cô không lau sạch mình, tóc vẫn rối bời, trên cổ vẫn còn vết máu. Cô nhắm mắt, thở đều, gương mặt lúc ngủ mệt mỏi, giống như ngay cả sức leo lên giường cũng không có. Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ lúc cô ngủ, không có ánh mắt lạnh nhạt, nhìn qua dịu dàng và yếu ớt, mặt sưng phù, giống như đứa trẻ sơ sinh béo ú. Anh ngồi xuống, dán cổ áo cô ra xem, vết cắt, vết móng tay đều có, nắm rất sâu, đủ thấy sức đối phương lớn, không phải phụ nữ. Cô cầm bật lửa trong tay, vết thương trên tay chồng chất, vết máu khô. Anh nhớ tới khoảnh khắc thấy Trình Ca bình yên vô sự, hờ hững trở về kia. Sự phẫn nộ của anh quá thực vô nghĩa. Anh bế cô lên, đặt trên giường lò để nằm ngang. Anh lấy chăn đắp cho cô, phát hiện cô mở mắt, trong phút chốc nhìn anh không chớp mắt. Một đôi mắt yên lặng, không hề có cảm xúc. Bành Dạ bị ánh mắt thẳng tắp của cô nhìn, nhất thời không nói được gì, đưa chén trên tủ cho cô nói: "Canh gừng Thạch Đầu nấu, đừng để nguội." Trình Ca ngồi dậy, vuốt vuốt tóc, dùng bàn tay loang lổ vết máu nhận lấy chén, nhàn nhạt nói: "Tay tôi đau, anh đút cho tôi." Bành Dạ im lặng vài giây, ngồi xuống mép giường, cầm lấy chén của cô, nhưng cô lại nói: "Không cần đâu, gạt anh thôi." Trình Ca uống vài hớp, cảm giác ánh mắt Bành Dạ lồng trên mặt mình, ngẩng đầu hỏi: "Nhìn cái gì?" "Điều Tiêu Linh hiểu là thật hay giả?" "Nếu là thật thì anh làm sao?" "Tôi sẽ rất tự trách mình." "Anh tự trách cái gì?" "Tôi nên dẫn cô cùng ra ngoài, dùng dây trói cô." "Trói ngang hông anh?" Buổi chiều có ánh nắng một phía, trắng lập lòe rải vào trong phòng, gương mặt anh có vẻ mịt mờ nhưng rất rõ ràng. Trình Ca phát hiện bất cứ lúc nào ánh mắt anh cũng kiên định. Cô nhìn anh chằm chằm một lúc, tưởng tượng ra cảnh anh trẻ cuối làm việc. Cô buộc một sợi dây chơi đùa bên cạnh, cười nhạt nói: "Đó là trước khi xảy ra chuyện, sau đó thì sao?" Mắt Bành Dạ rất đen, anh nhìn cô: "Rốt cuộc có hay không?" Trình Ca nói: "Tiêu Linh tự suy diễn quá nhiều. Mấy người đàn ông dân tộc Tạng đi ngang qua, đó là có lòng tốt, họ đã cứu tôi, còn khó hiểu sao Tiêu Linh dắt chân lên cổ chạy mất." Giọng cô trở nên khàn khàn: "Anh không tin, tôi cởi quần áo cho anh kiểm tra." Cô còn nói đùa được, xem ra thật sự không có chuyện gì. Bành Dạ nói: "Ở đây dân gian thuần phát, bà cụ hù dọa mấy cô ấy." Tuy về mặt lý trí biết dân gian thuần phát, nhưng cũng cần phải chờ cô chính miệng nói không có chuyện gì, anh mới hoàn toàn yên tâm. "Tôi biết, buổi sáng lúc anh ra ngoài cũng lấy cái này dọa tôi, thật sự lấy tôi làm con nít để trêu chọc. Anh tưởng tôi cố ý để anh tìm tôi, liền tìm đường chết chạy ra ngoài sao?" Bành Dạ không lên tiếng, Trình Ca phì cười. "Lúc tôi về, thái độ anh đối với tôi là nhìn ra được ngay." Bành Dạ cắn môi nói: "Xin lỗi." Tim Trình Ca gõ một cái, cô vốn đã không trách anh vừa nói, cô liền mềm lòng ngay. Cô cúi đầu khuấy muỗng canh, nhàn nhạt nói: "Anh ra ngoài tìm tôi rất lâu sao?" "Ừ." "Vậy là đủ rồi." "Đã đi tìm, vậy là đủ rồi." Trong phòng vô cùng yên lặng, hai người đều không nói. Lát sau, Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh nói: "Cho rằng tôi cố ý để anh tìm tôi, không nhìn ra anh thật đúng là tự luyến." Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa dặn chiếu lên gò má anh tuấn của người đàn ông, dẫy nhiệt độ cho gò má anh. Lần đầu tiên trong đời anh bị người khác dùng tự luyến miêu tả. Trước đó, anh từng cho rằng loại ý nghĩ đó là giải thích tự nhiên một chuỗi hành động mấy ngày qua của cô. Bây giờ xem ra, cho rằng qua ăn, thật ra là trong lúc vô tình đi vào vỏ bọc của cô. Trình Ca thản nhiên nói, cũng đúng, anh nên nghĩ tôi sẽ không ra ngoài giúp tìm người. Không phải, tôi không nghĩ cô như vậy. Ồ. Trình Ca cười một tiếng, như có như không hỏi. Anh nghĩ tôi thế nào? Gậy ông đập lưng ông, một lời hai nghĩa. Chương 17. Bành Giả nhất thời lại không nói được gì. Anh nhìn chầm chầm gương mặt Trình Ca một hồi, giả mặt cô bình thường lại thản nhiên, tựa như đang hỏi, vậy anh thấy tôi thế nào? Nhưng trực giác nói cho anh biết, giọng điệu như có như không đó của cô là đang trêu chọc anh, hỏi, anh nhớ tôi thế nào? Bất kể là câu hỏi nào, Bành Giả cũng đều không muốn trả lời, cũng không trả lời. Trình Ca bưng canh gừng chậm rãi uống, thân thể ấm lên rất nhiều. Thấy cô cảm xúc khá ổn định, anh hỏi, vết thương trên cổ và tay là sao vậy? Trình Ca bóp trán, đau đến mức hơi buồn nôn, nhưng không để cho Bành Giả thấy vẻ mặt cô. Cô nói, sau khi tôi được người ta cứu, từ đi về phía dịch trạm, dọc đường gặp phải một người điên. Người điên? Ừ, tinh thần hắn có vấn đề. Cô nhớ lại cảnh tượng khi ấy, người đó cứ lẩm bẩm nói nhảm, ánh mắt nhìn đông tây cũng rất kỳ dị. Cô cố hết sức tránh hắn, nhưng hắn vẫn thấy cô, nhào tới bóp cổ cô, sức rất lớn, một mực không buông ra. Cô tránh canh kịch liệt, tóm lược. Hắn có dao găm, tôi sợ cổ họng bị thương, đành phải nắm dao không buông. Cô dừng mấy giây, thân thể đau đến mức rung lên. Cô lặng lẽ để tay vào trong chăn, kiềm chế một lúc, lại nhàn nhạt nói. Hắn kéo tôi đi rất xa, còn trượt xuống dốc núi. Tôi không leo lên được, chỉ có thể chạy đường vòng, chạy rất lâu, tới đâu cũng là tuyết, di động cũng không có điện, không tìm được hướng, mới để lỡ lâu như vậy. Hắn thì sao? Tôi đã đâm mắt hắn, đá đụng quần hắn, có thể còn bẻ gãy một ngón tay của hắn. Bành Giả tưởng tượng ra được nỗi sợ hãi bất lực của cô khi đó, nhưng không biết an ủi thế nào. Cách tấm chăn, siết cổ tay cô một cái. Không sao rồi, đừng sợ. Cô im lặng một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu. Thực ra cũng không sợ, lúc đó trong đầu không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ muốn sống. Sợ hãi thực sự là lúc chạy trốn, sợ bị đuổi theo. Trong một lúc, Bành Giả không nói gì. Người điên, người bệnh tâm thần, anh rất quen thuộc với thôn này, không có gia đình nào có người mắc bệnh tâm thần. Bành Giả có chút suy nghĩ nhưng không để lộ trên mặt. Anh nói, lúc cô về, trông cô quá phẫn nộ. Dọa đám 16, tàn ương, tưởng cô... Trình Ca dương mắt nhìn anh. Chỉ có họ bị dọa. Bành Giả không nói tiếp. Anh cũng tưởng tôi... Bành Giả mím mím môi lại. Từng nghĩ, lúc cô về, Thạch Đầu nói, còn sống là tốt rồi, quan trọng hơn tất cả. Trình Ca cười một tiếng. Đối với tôi mà nói, một hơi thở quan trọng hơn sống. Nếu gặp phải kẻ cưỡng hiếp, tôi chỉ có hai kết cục, hoặc tôi giết hắn thua mà chết, hoặc tôi giết hắn. Lý trí biết bảo vệ tính mạng quan trọng, nhưng cô là Trình Ca, cô nuốt không trôi cơn tức này. Tôi không nhìn nổi người khác bắt nạt tôi, ai chọc tức tôi cũng không được, ai bắt nạt tôi sẽ làm thịt người đó. Tiêu Linh lấy bật lửa của tôi phải đánh cô ta. Tôi chính là muốn tát cô ta, cũng phải liều chết quay về. Bành Giả nhìn cô, không bình luận. Anh nhìn cái gì? Cho nên người điên cũng không trị được cô. Lời này tôi nhận lấy, xem như lời khen. Anh đúng là khen. Đương nhiên là tôi nên tát cô ta, chính là bò ra từ trong mộ cũng phải giành lại đồ của tôi. Bành Giả đã sớm phát hiện, trọng điểm của cô quá giống người bình thường. Cô không trách Tiêu Linh bỏ rơi cô. Trình Ca trái lại rất bình tĩnh. Chạy hay không chạy đều là tự do của cô ta. Thật sự có nguy hiểm, cô ta ở lại cũng không cứu được tôi. Sau khi về cô ta không báo cho người khác biết để đi tìm tôi, lấy đồ của tôi, cái này mới là thiếu đạo đức. Rồi cô trầm mặc. Thực ra, nếu mấy người đàn ông đó không xuất hiện, Tiêu Linh sẽ không bỏ rơi tôi. Nếu bật lửa của tôi không rơi ra ngoài, Tiêu Linh không sốt não trong nháy mắt nhặt đồ của tôi. sau khi cô ta chạy về sẽ báo cho người khác đi cứu tôi. Sau khi cô ta thoát khỏi hố tuyết, luôn cố gắng kéo tôi. Chỉ đáng tiếc. Trình Ca cảm thấy mỉa mai. Người làm sai chuyện thường đều là sai lệch cực kỳ nhỏ ngay từ lúc đầu. Có lúc là ý trời, có lúc là nóng não, có lúc không thể làm khác được. Bành Giả nói, cô ngược lại nhìn thấu đáo. Tôi dài mắt. Bành Giả vô thức nhìn mắt cô, vẫn trống rỗng lại sâu xa, giống như mắt ống kính máy ảnh. Anh nhìn cô một lúc nói, nhưng nếu cô là cô ấy, cô sẽ không chạy. Đương nhiên sẽ không. Ai cứu mạng của tôi sẽ dùng mạng trả người đó. Bành Giả không còn lời để hỏi, anh nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của cô. Anh nghĩ tôi thế nào? Cô giống như anh nghĩ. Anh nhìn cô uống hết canh gừng, nhận lấy chén đứng dậy định đi. Anh đi đâu vậy? Anh quay đầu lại. Tôi lấy ít thuốc và băng vải. Dạy anh nhanh lên chút. Trong dịch trạm rất yên tĩnh, mỗi chữ mỗi câu của cô đều rất rõ ràng. Bành Giả cười nhạt một tiếng. Được. Anh đi rồi, Trình Ca mới thở một hơi thật dài. Cô đau đến mức sắp cắn nát răng hàm, lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán và sau lưng, mới dựa lại vào chăn nệm. Cô khiến mình phân tán sự chú ý, nhớ lại nụ cười trước khi anh đi, nghĩ thầm nụ cười vừa rồi của anh là có ý gì. Cô còn chưa nghĩ ra, Bành Giả đã quay lại. Cô hơi ngồi dậy, nhìn thẳng anh. Bành Giả hỏi, cô nhìn cái gì? Lúc anh vừa đi, cười một cái, anh đang cười cái gì? Tôi có cười sao? Anh đã cười. À, quên rồi. Cô mím môi, không hỏi nữa. Bành Giả lấy ra một túi trứng gà luộc nói, lấy cái này, xoa mặt, giảm sưng. 5-6 cái trứng gà đã lột vỏ, trắng mềm, còn bốc hơi nóng. Mấy anh ăn đi, đừng lãng phí. Cô không muốn dùng, tay cô đau đến mức không muốn đụng vào bất cứ thứ gì. Thạch Đầu luộc cho cô. Anh ta không tiếc sao? Bành Giả nói. Cậu ta nói, trừ việc cho ăn cỏ, còn phải dắt ra ngoài tắm nắng một chút, cô mới có thể có tâm trạng tốt. Trình Ca không hiểu, cũng không cố gắng hiểu. Mặt tôi sưng lắm sao? Giống như trẻ sơ sinh béo ú. Trình Ca nhướng mày nhìn anh. Và bị người ta đánh một trận, tôi vẫn còn trẻ sao? Cô có thể nghĩ như vậy? Cô nhìn xung quanh một chút, thấp giọng lẩm bẩm. Mẹ nó, trong phòng này ngay cả gương cũng không có. Cô đột nhiên quỳ dậy, Bành Giả đúng lúc xoay người nhìn cô, mặt hai người suýt nữa đụng vào nhau. Rất yên lặng. Trình Ca không nhúc nhích, nhìn ảnh ngược của mình xuyên qua con người đang trong veo của anh, chớp mũi hai người gần như chạm vào, hơi thở giao nhau. Bành Giả cực kỳ bình tĩnh đứng bên giường lò, mặc cho cô duy trì khoảng cách như vậy với anh. Một lát sau, Trình Ca ngồi xuống, cô đã thấy được dáng vẻ của mình trong mắt anh, cơn tức kiềm nén trong lòng bắt đầu dâng lên. Ha, lại dám đánh mặt tôi, lần sau để tôi gặp được. Trình Ca cắn răng, bực bội một hồi lại nói. Tôi không muốn để mọi người thấy cái bộ dạng kinh hãi này của tôi. Anh thì hay rồi, kéo mũ tôi xuống. Đám 16 đều thấy được tôi bị người ta đánh thành cháo trai. Bành Giả nói, họ rất ít gặp phụ nữ, cho nên bất kể cô thế nào cũng đẹp. Trong lòng họ đều là ông nội. Anh thật biết an ủi người khác, tôi cảm ơn anh nha. Bành Giả cầm lấy bông gòn và cồn, nói với Trình Ca, cởi áo ra. Nghe lời này của anh, ấn đường của cô giãn ra, mua vui trong khổ, cởi áo lạnh ra nói. Anh vẫn là người đàn ông đầu tiên nói chuyện với tôi như vậy. Bành Giả nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo rất nhẹ, đang nói. Cô đứng đắn một chút cho tôi. Trình Ca ngẩng cằm, lộ cổ ra cung cấp sự thuận tiện cho anh. Cô đau đến mức đầu hơi choáng váng, nhìn không chớp mắt vào gương mặt của anh. Bành Giả thoáng dừng một chút, sau mấy phút mới ngồi gần cô một chút. Cổ cô rách mấy đường, giống như bình ngọc trắng bị nứt. Anh cố gắng hết sức nhẹ nhàng lau vết máu trên cổ cô, tay hơi dao động. Cô nhẹ giọng hỏi, anh run cái gì? Tôi không run. Anh run. Tôi cảm giác được. Cổ cô tê, sao có thể có cảm giác? Tôi nói, tôi có cảm giác được. Tôi lo làm cô đau. Nụ cười mang ẩn ý sâu xa trên gương mặt Trình Ca từ từ lan ra nói. Kỹ thuật không tốt mới có thể đau. Anh lại nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng cái cảnh cáo này không có tác dụng với Trình Ca, nụ cười của cô trở nên lớn hơn. Bành Giả không để ý tới cô nữa, cúi đầu tiếp tục làm sạch vết thương. Dần dần anh ngửi được mùi thơm trên người Trình Ca. Ở lâu bên ngoài, trên người cô mang theo mùi băng tuyết, mùi nước hoa bị gió thổi tan. Sau khi cô chạy trốn, mùi cơ thể tự nhiên nồng nặc hơn, giống như là mùi sữa ngấy. Mùi cơ thể của phụ nữ dường như chuyển sang mùi hormone. Anh chợt ý thức được khoảng cách này hơi nguy hiểm. Thoáng một chút anh lùi ra sau, nhưng lại chạm phải ánh mắt yên lặng của Trình Ca. Cô luôn nhìn vào anh. Anh cảm thấy cô nhìn thấu tất cả. Từ đầu đến cuối, cô không kêu đau, chỉ thỉnh thoảng bị kích thích đến mức gân xanh kéo căng lên. Anh thấy cô đau quá, không còn cách nào khác thổi hơi cho cô. Trình Ca thấy hơi lạnh lại có chút nhột. Anh thổi hơi bên tai cô, thấp giọng nói một cách vô thức. Nếu đau thì cứ lên tiếng. Trình Ca thông thả, im lặng nở nụ cười. Cô tiến lại gần cổ anh, một chút tiếng thở dốc như rên rỉ dấn dít bên tai anh. Vậy anh nhẹ một chút nha. Cả người Bành Giả cứng đờ. Anh liếc nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm khắc. Nhưng cô không hề sợ anh, cho đến bây giờ đều không sợ. Ánh nắng một phía vào buổi chiều nghiêng vào, khẽ lồng trên gương mặt hai người, mông lung mát mẻ. Con ngươi Trình Ca nhạt, sợi tóc hư ảo trong ánh sáng. Gò má Bành Giả gần bên môi cô, anh có lông mi rất dài, sống mũi rất cao, môi mím thành một đường. Cô có loại kích động muốn cạy anh ra. Thế là cô giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào bờ môi anh. Cô hỏi. Chương 18. Có người nào từng nói với anh đôi môi anh gợi cảm không? Đầu ngón tay Trình Ca vuốt ve bờ môi anh. Cô nhàn nhạt cười một tiếng. Thì ra mềm mại không chỉ có tóc của anh. Cô nâng mặt anh, sát lại gần môi anh. Bành Giả không tránh cũng không né, không nói lời nào, tay hơi dùng sức. Trong nháy mắt cô buông anh ra. Bành Giả hờ hững khiển trách cô. Đừng gây chuyện. Anh đứng dậy, một tay giơ vải gạc trắng trên cổ cô lên, giống như dắt dê, một tay cầm kéo cắt xoẹt xoẹt. Bành Giả cắt xong, quay đầu lại mới thấy trán Trình Ca đã sớm nhễ nhại mồ hôi lạnh. Lúc này anh mới hậu tri hậu giác ý thức được, vừa rồi toàn bộ quá trình cô đều đang chịu đựng. Những lời trêu đùa kia chẳng qua là cách cô phân tán sinh lực. Trong nháy mắt, anh cảm thấy mình rất khốn kiếp. Nhưng thấy vết cắt trên tay Trình Ca, anh cảm thấy mình càng khốn kiếp hơn. Trong lúc không thích hợp, anh hỏi cô chuyện đã xảy ra, nhưng lại không hỏi cô một câu có đau hay không. Cho đến tận bây giờ, sắc mặt cô trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh. Tôi xin lỗi. Anh khẽ khàng nói. Cô ngẩn người. Anh vừa đụng không đau. Tôi không chỉ nói vừa rồi. Vậy thì càng không cần thiết. Bành Giả không nói, ngồi xuống khử trùng vết thương trên tay cho cô. Giả mặt cô vẫn yên lặng như trước, nhưng tay lại không chịu khống chế mà run lên. Ý chí đã không kiềm chế nổi phản xạ bản năng của cơ thể. Thỉnh thoảng, anh nói chuyện với cô, muốn phân tán sự chú ý của cô, nhưng chiêu này không có hiệu quả gì cả. Cô nghi mặt miếm môi, sắc mặt trắng bệch. Bành Giả biết cô đau đến mức không có cả lòng dạ nói chuyện. Thoa thuốc xong, từng ngón tay dùng vải gạc buộc chắc, trên mặt cô đầy mồ hôi, gần như mệt lả. Anh dìu cô nằm xuống, kéo chăn cho cô. Cô nghỉ một lúc đi, cơm chín rồi gọi cô. Cô không đáp, nhắm mắt hình như ngủ. Nhưng mà, căn bản cô không ngủ được. Bành Giả vừa đi, cô liền mở mắt nhìn trần nhà xuất thần, muốn hút thuốc, bỗng nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có âm thanh. An An nói, cậu kéo tôi tới đây làm gì, tôi phải dọn hành lý. Giọng Tiêu Linh đang gian sinh. An An! Sao? Lát nữa ăn cơm trước khi lên đường, cậu không có mặt mũi đi xuống trước một mình. Tiêu Linh nói, tớ muốn xin lỗi Trình Ca, tớ hỏi cậu làm sao cho hợp. Giọng An An dịu lại một chút nói, thành khẩn. Lúc đó tớ chỉ muốn tự bảo vệ mình, bây giờ chị ấy bị mấy người đàn ông kia cũng rất đáng thương. Tiêu Linh bối rối. An An nói, chị ấy không xảy ra chuyện gì cả, đó là dân làng ở đây, đều là người tốt, đã cứu chị ấy. Mấy lời bà cụ nói buổi tối là để dọa cậu đừng ra ngoài, là cậu hiểu lầm người tốt, dứt bỏ Trình Ca. Tiêu Linh nói,

Mọi người hoặc dọn dẹp tuyết đọng trên xe, hoặc lui tới chuyển hành lý. Trình Ca đứng bên hàng rào tre ngoài sân nhìn tuyết. Ni Mã tranh thủ chạy tới nói: "Chị Trình Ca, em đã lấy quần áo kê cho chị, lát nữa lên xe chị ngủ đi, ngủ rồi thì không đau nữa." Trình Ca nhìn cậu nói: "Lỡ như đau đến mức không ngủ được thì sao?" Ni Mã gãi đầu: "Đúng nha, sao em không nghĩ tới nhỉ?" Cô cười nhạt: "Trêu cậu thôi." Ni Mã toét miệng cười, lại thấy Trình Ca vô thức chọc tuyết đọng trên hàng rào, khẩn trương nói: "Chị đừng đụng, tuyết tan sẽ làm ướt giải gạt." "À hả?" Ni Mã thấy cô không có tinh thần gì, nói thêm: "Chị Trình Ca, chị đừng bực, lần sau nếu đụng phải người bắt nạt chị, tất cả bọn em sẽ tới đánh hắn." "Được." "May mà chị không xảy ra chuyện, nếu không thì em..." Mặt Ni Mã kìm nén đến đỏ bừng, không tìm được từ thích hợp. Trình Ca nhìn cậu một lúc nói: "Cảm ơn cậu." Bành Dạ đang đứng trên mặt tuyết cách đó không xa, nheo mắt nhìn cô. Ánh sáng trắng của mặt tuyết chiếu lên mặt anh. "Sao?" "Cô qua đây." "Ừ." Bành Dạ đi một khoảng, cách xa dịch trạm và nhóm người, dừng lại quay đầu chờ cô. Anh dẫn cô đi tới giữa mặt tuyết bao la, trời xanh, ánh mặt trời và tuyết trắng. "Tôi dạy cô vài cách phân bắc." "Hả?" "Phân biệt hướng bắc." "À." Bành Dạ nhìn cô mấy lần, dải sợi lông trắng mảnh trên mũ áo lạnh đang bay trên gò má cô. Nhưng cô lơ đãng, nói chuyện cũng không có hứng thú gì. Cô hờ hững, thật sự là hờ hững. Bành Dạ hỏi: "Cô biết cái nào?" "Sao Bắc Cực và sao Nam Thập Tự." "Còn gì nữa không?" "Bên lá cây thưa thớt là hướng bắc, bên gốc cây có dòng tuổi dày đặc là hướng bắc." Cô trả lời vô cùng thờ ơ. Anh cong khóe môi. "Trong sách tiểu học." Trình Ca dùng khóe mắt liếc anh, nhìn anh mấy phút, cho rằng anh đang khẽ chế giễu mình. Cô hít một hơi nói: "Dốc núi tuyết tan nhanh hơn là hướng nam, rừng cây rậm rạp là hướng nam. Đây là bắc bán cầu, nam bán cầu ngược lại." Bành Dạ dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. "Bây giờ nói cho tôi biết bên nào của tôi là hướng bắc." Trình Ca im lặng. Cách cô vừa nói đều không dùng được, tay muốn di chuyển, giọng nói cấm đoán của Bành Dạ truyền đến: "Không được xem di động." Cô nhìn về phía mặt trời, hình như ở hướng tây, cô hất cằm về bên phải. "Bên kia?" "Bên nào?" Trình Ca giơ tay lên, chỉ hướng bên phải chính diện mình. "Chỗ đó là hướng bắc." Ngoài hai ba bước, Bành Dạ nheo mắt nhìn cô. "Đúng không?" Anh tiến lên một bước, rút một tay trong túi ra, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, đẩy ra sâu 45 độ. "Đây là hướng bắc, vừa rồi cô chỉ là tây bắc." "Sao anh biết?" "Sự chú ý của cô đã tập trung rồi." Bành Dạ nói: "Dùng giờ bản địa tưởng tượng ra một mặt đồng hồ, ví dụ như 10 giờ sáng, kim giờ chỉ số 10. Nếu cô ở bắc bán cầu, lấy kim giờ chỉ hướng mặt trời, đường phân giác của góc giữa kim giờ và điểm 12 chính là hướng nam. Nhưng ở nam bán cầu, phải dùng điểm 12 hướng về mặt trời. Đường phân giác của góc giữa điểm 12 và kim giờ là hướng bắc." Cô mím môi, nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ cô ở bắc bán cầu, nếu cô có một cái đồng hồ đeo tay, xoay ngang đặt dưới đất. Nếu bây giờ là 10 giờ sáng, lấy kim giờ điểm số 10 chỉ hướng mặt trời. Đường phân giác của góc giữa điểm 10 và điểm 12 là điểm 11. Hướng điểm 11 của đồng hồ đeo tay chỉ chính là hướng nam. Hướng ngược lại chính là hướng bắc. Cô đã thông qua, lơ đãng cong khóe môi lên. "Cô thử xem." Trình Ca liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là đúng 3 giờ trưa. "Nhưng nếu như di động hết pin, cũng không đeo đồng hồ, không biết giờ cụ thể thì sao?" "Lát nữa sẽ dạy cô, thử cái này trước." Cô nhìn về phía mặt trời, tưởng tượng mình đứng ngay chính giữa mặt đồng hồ, điểm số 3 chỉ hướng mặt trời. Dạy điểm 12 ở ngay bên trái cô. Đường phân giác của góc này bên trái phía trước góc 45 độ, chỗ 1 giờ rưỡi là hướng nam. Cho nên bên phải phía sau là... Dường như tất cả đều trong lúc lơ đãng. Trên mặt tuyết, trong thung lũng, gió nổi lên. Cô quay đầu, ngón tay đi qua. hướng bắc. Bành Dạ đứng ở hướng chính bắc trước mặt cô. Đôi mắt anh cố định trên gương mặt cô, đen nhánh, yên lặng. Cô đang cười, sợi tóc đang tung bay, tay ở trước mặt anh. Thế giới rất yên tĩnh, nghe thấy âm thanh ánh mặt trời chiếu trên mặt tuyết. Anh nhìn thấy khoảnh khắc ấy, gió đầy khắp núi đồi đứng lại vì cô. Chương 19. Cô cười nhìn anh hỏi, đúng không? Bàn tay quấn băng vải của cô dán dải sợi bông của mũ trên gò má. Anh không trả lời. Cô hỏi ngược, không đúng. Cô quay lại ngắm mặt trời, suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn anh. Là hướng này. Bành Dạ xoay người đi về phía dịch trạm, móc đứa thuốc trong túi ra châm. Trần Ca lấy di động trong túi ra, đầu ngón tay lộ khỏi giải gạt nhấn la bàn trên màn hình. Hướng bắc. Đúng rồi. Cách này rất chính xác. Trần Ca nói ở sau lưng Bành Dạ. Anh đi rất nhanh, cô chạy chậm mấy bước không đuổi theo kịp, nhíu mày. Nếu không biết giờ bản địa thì sao? Cái gì thì sao? Phân bắc đó. Phân biệt hướng bắc. Trong anh hơi lơ đãng, Trình Ca đành chịu, anh vẫn không chịu trả lời. Cách anh dạy phải biết giờ bản địa, nếu như không có giờ lờ mờ, sao phân biệt hướng bắc? Tìm người hỏi giờ. Nếu bên cạnh không có người thì sao, giống như tôi hôm nay? Cô đứng đây, đừng động đậy. Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô nói. Có gió thổi tới, Trình Ca ngửi được mùi thuốc lá của anh, nồng và mãnh liệt. Cô lên cơn nghiện rồi. Anh đi tới mấy bước hỏi, thấy bóng của cô không? Thấy. Mặt trời chiếu nghiêng cô, tạo nên một cái bóng trên mặt tuyết. Bành Dạ đi tới đầu cái bóng, ngồi sẫm xuống, ngón tay chọc một cái lỗ không lớn không nhỏ trên tầng tuyết ở đỉnh đầu Trình Ca. Làm dấu. Anh nói, nghe thấy tiếng xào xạc, ngẩng đầu nhìn. Trình Ca cúi đầu đang cầm hộp thuốc lá, mười ngón vụng về, ngã trái ngã phải không lấy ra được. Anh chìa tay ra. Đưa cho tôi. Trình Ca vừa định đi, người lắc một cái, đứng dựng. Nhớ mày nói, không phải anh bảo tôi đứng đây, đừng động đậy hay sao? Anh đi tới bên cạnh Trình Ca, cầm lấy bật lửa, lấy cho cô một điếu. Trình Ca lấy điếu thuốc anh hút kẹp giữa ngón tay anh. Ánh mắt Bành Dạ đi theo, thấy cô ngậm điếu thuốc của anh trên môi, hút một hơi, còn ngước mắt nhìn anh. Một con người Trình Ca rất nhạt, đuôi mắt kéo dài lạnh lùng quyến rũ, có chút giống tiểu hồ ly. Thuốc quá mạnh, cô khẽ ho một cái, nhẹ nhàng thở khói ra, làn khói bao phủ trước mặt hai người. Cảm ơn. Anh đốt điếu thuốc giùm cô, cúi đầu che lửa. Tay cô vòng ra sau cổ anh, nắm gáy anh, cô nhón chân lên, nghiêng đầu sát lại gần môi anh. Điếu thuốc của cô và của anh da vào nhau trong ngọn lửa đỏ, điên cuồng bốc cháy. Cô hít thở, ánh lửa lắc mạnh, thuốc cháy một đoạn, giống như bướm đêm bất kể nguy hiểm. Cô buông anh ra, có lý có chứng nói. Đừng lãng phí. Anh nhìn cô chằm chằm, vừa tối vừa trầm. Cô nhăn mắt hỏi, nhìn cái gì? Bành Dạ mím môi ẩn nhẫn một cái, nhớ tới lần trước sau khi nói với cô, còn như vậy, tôi sẽ không khách sáo. Ánh mắt chợt lạnh của cô và câu, Bành Dạ, sau này anh rơi vào tay tôi. Anh rất rõ lúc này cô căn bản không muốn hỏi anh, nhìn cái gì, cô chính là khiêu khích đơn thuần. Anh chợt phát hiện, không thể dùng cách ban đầu để đấu với cô nữa. Anh càng kiên quyết, cô càng bật ngược lại, anh càng lạnh, cô càng hưng phấn hơn. Anh nhìn cô một lúc, nhàn nhạt mỉm cười, xoay người đi. Lần này đến lượt Trình Ca bị động. Anh cười cái gì? Ở vùng quê, dùng gậy hoặc cành cây thẳng, cắm vuông góc xuống đất, làm dấu ở đỉnh bóng. Ban nãy anh cười cái gì? Sau khi làm dấu, đi làm chuyện khác, hoặc chờ ở gần đó, cô nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi không có dấu, nhìn dưới đất kìa. Khoảng một tiếng, giờ có chênh lệch cũng không sao. Anh lại cười nhạt. Bóng sẽ di chuyển theo sự chuyển động của mặt trời. Anh chọc một cái lỗ trên tuyết làm dấu. Giả sử sau một khoảng thời gian, đỉnh bóng đến chỗ này. Ngón tay anh vẽ đường thẳng trên tuyết, nối liền hai cái móc. Mặt trời đi từ đông sang tây, bóng sẽ đi từ tây sang đông, đường này là đi hướng đông tây. Trình ca như có điều suy nghĩ, một lúc sau gật đầu, hiểu rồi. Đi thôi. Nếu là buổi tối thì sao? Hiệu quả ánh trăng giống như vậy. Trình ca hỏi, mây che khuất trăng, ban ngày trời mưa. Chỗ rễ cây có ổ kiến là hướng nam, trên đá bên có rêu mọc là hướng bắc, bên vỏ cây xù xì. Chờ anh nói xong, Trình ca đột nhiên hỏi, sao anh biết nhiều vậy? Đọc quá nhiều sách linh tinh. Sách linh tinh nào? Rất có ý nghĩa, giới thiệu tôi đọc thử. Anh không đáp, nhìn cô một cái. Cô cũng không tiếp tục hỏi đến cùng. Dạ thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 7 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Chơi game, chào tạm biệt.